Đây là một lão giả dáng người có chút nhỏ gầy, xem khoảng chừng hơn 100 tuổi, thậm chí có chút còng xuống, một bộ gần đất xa trời. Chỉ là cường giả có chút thực lực nhìn thấy, liền có thể cảm giác được bên trong thân thể gầy ốm này, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Không người nào dám coi thường một lão nhân như vậy. Sau một lát, hai chân của lão giả này rốt cục nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, nhưng lại không làm kinh động một chút cho bụi. Chư vị, hoan nghênh mọi người tới tham gia luyện đan đại hội lần này. Sau đó, một thanh âm không lớn không nhỏ lập tức hướng về toàn bộ hội trường truyền đi. Thanh âm này có chút nhu hòa, không hề chói tai giống như tiếng chuông vừa rồi kia, nhưng mà có ma lực càng lớn, để cho tất cả mọi người nghe xong cũng không khỏi tinh thần ngưng tụ, lực chú ý đều tập trung tới. Toàn trường trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là trở nên vô cùng yên tĩnh, hơn 10 vạn người, cơ hồ là cùng một cái hô hấp, thậm chí ngay cả một cây châm rớt xuống đất cũng có thể đơn giản nghe được. Lão Phu với tư cách cốc chủ Dược Vương Cốc, lúc này đại biểu Dược Vương Cốc chúng ta hoan nghênh các người dự thi tới tham gia luyện đan đại hội, còn có các khán giả ở đây vì bọn họ ủng hộ, cảm ơn mọi người. Ánh mắt đảo qua toàn trường, cái thanh âm này mới lần nữa nhu hòa vang lên, thanh âm này không có bất kỳ lực công kích, nhưng lại để cho người rất dễ dàng lâm vào trong đó. Cảm giác cốc chủ này còn chưa nói hết lời, tất cả mọi người sẽ khó có thể bước đi ra. Thực lực cốc chủ này thật không ngờ mạnh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Kim Dương Võ Thánh mới có thể so sánh với hắn mà thôi. Thấy vậy, lúc này hai mắt của Tần Phàm mịt mờ ngưng lại, trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được Dược Vương Cốc cốc chủ này tuy thân thể nhỏ gầy, nhưng linh hồn trên người lại cực kỳ cường đại, thuật luyện đan của hắn tuyệt đối cũng rất mạnh. Tin tưởng mọi người đối với quy củ của luyện đan đại hội lần này đều rất rõ ràng, ta lúc này cũng không cần nói tỉ mỉ. Vào lúc này Dược Vương Cốc cốc chủ kia cười cười, áo bào hướng về trong đài luyện đan sư nghỉ ngơi nhẹ nhàng phất một cái, lần nữa nói ra. Ta tuyên bố, hiện tại luyện đan đại hội lúc này chính thức bắt đầu. Phía dưới trước tiến hành là tranh tài sơ cấp luyện đan sư, hoan nghênh các luyện đan sư của chúng ta. Thanh âm cuối cùng truyền đến, sau đó cốc chủ kia lại mỉm cười, dĩ nhiên là cả người đột nhiên biến mất ở trên lôi đài. Trông thấy thân thủ như vậy, toàn trường không khỏi xôn xao, lập tức thanh âm ủng hộ của đám người đứng ngoài xem sôi trào, phóng lên trời, áp lực vừa mới yên tĩnh, ở thời khắc này rốt cục triệt để bạo phát ra. Hai mắt của Tần Phàm cũng ngưng tụ, hắn tự nhiên là nhìn ra được hư thật chiêu thức ấy của cốc chủ này. Bất quá hướng đi của cốc chủ này hắn lại hoàn toàn nhìn không ra. Có thể thuấn di xa như vậy, kỳ thật thực lực có thể thấy được lốm đốm. Mà theo cốc chủ Dược Vương Cốc này ly khai, lập tức có một luyện đan sư khác của Dược Vương Cốc đi ra với tư cách trọng tài, ý bảo các luyện đan sư tham gia sơ cấp thi đấu có thể lên lôi đài rồi. Nguyên một đám luyện đan sư đều là thế hệ thực lực không tầm thường, hơn nữa phần lớn đều có được thực lực võ tôn trở lên. Dù sao những luyện đan sư này phần lớn là người có niên kỷ lớn, lại có đan dược ủng hộ, tu vi cảnh giới tự nhiên là sẽ không quá thấp. Hơn nữa bởi vì linh hồn của luyện đan sư cường đại, thiên phú tu luyện đều là cực kỳ xuất chúng. Cho dù thiên phú không được cũng sẽ biết dùng đan dược đền bộ cải tiến, rất ít có trường hợp tu vi thấp kém. Thấy luyện đan đại hội lần này đã tuyên bố bắt đầu, những luyện đan sư kia đều bay vọt về phía lôi đài thi đấu, ngược lại đều lộ ra phong độ tư thái phi phàm. Phương thức của nữ tử họ Lý kia càng là ưu nhã xuất chúng, như là dương liễu phiêu phủ, làm cho không ít người xem ủng hộ rung trời. Rốt cục cũng bắt đầu. Vào lúc này Tần Phàm cũng mỉm cười, tung người bay lên, hướng về vị trí bên trong lôi đài kia bay đi. Tần Phàm, lúc này đây luyện đan đại hội, ta đề nghị ngươi vẫn là không nên sử dụng dược đỉnh của mình cho thỏa đáng. Bất quá cũng vào lúc này, lại bỗng nhiên có một thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai của hắn. Thanh âm này tới phiêu miểu quỷ dị, hơn nữa là không có thể tìm ra, làm cho thân hình của Tần Phàm ở giữa không trung cũng không khỏi trì trệ, cơ hồ là sắp lâm chàng bêu xấu. Nói như vậy, người bình thường truyền âm đều có chấn động, có thể để cho người nghe được truyền âm biết là thanh âm từ nơi nào truyền đến, biết từ trên người ai phát ra. Nhưng lúc này đây, Tần Phàm nghe được thanh âm này phảng phất giống như là đến từ thiên ngoại hư vô mịt mù, để cho Tần Phàm hoàn toàn là phát giác không đến thanh âm này là từ đâu truyền đến. Hơn nữa cái thanh âm này lộ ra thập phần cổ quái, tựa hồ là trải qua xử lý cải biến âm thanh, nghe như bán nam bán nữ, nửa già nửa trẻ, để cho người căn bản là phân biệt không ra đến tột cùng là thanh âm thuộc về ai. Để cho Tần Phàm cảm giác quỷ dị hơn chính là, cái thanh âm này thậm chí mang theo một loại lực lượng huyền bí, làm cho thần kinh của Tần Phàm ở trong nháy mắt này thậm chí có cản trở rất nhỏ, làm cho thân thể của hắn ở thời điểm rơi xuống đất dĩ nhiên là có chút đứng không vững, nhẹ nhàng lung lay hai cái. Cũng biết hiện tại Tần Phàm đã là võ thánh cường giả, khống chế đối với thân thể đã đến một trình độ cực cao, không thể nào sẽ xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy. Tại sao có thể như vậy? Vào lúc này, những người kia nhìn thấy kỳ tích chi tử lên sân khấu, đang chuẩn bị hô to ủng hộ, thấy một màn như vậy, sắc mặt đều không khỏi ngẩn ngơ, trừng lớn hai mắt. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là một cái xuất hiện đơn giản, mà kỳ tích chi tử gần đây tràn ngập kỳ tích, dĩ nhiên sẽ sứt xẻo như thế. Cái gọi là kỳ tích chi tử, cũng không quá đáng là như vậy mà thôi. Mà những người xem vốn đối với Tần Phàm có thành kiến kia, dù sao cho dù ngươi làm được rất tốt, nhưng trên thế giới này luôn không thiếu người đố kỵ hoặc là nhìn ngươi không vừa mắt. Những người này vào lúc đó trên mặt càng không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, Lâm trận đổi đỉnh. Chẳng lẽ kỳ tích chi tử này là vì quá nhanh đột phá đến võ thánh chi cảnh, cuối cùng vẫn còn có chút căn cơ bất ổn sao? Mà một ít cường giả, vào lúc này thì có thêm một ít suy nghĩ khác. Chỉ là không có ai biết Tần Phàm bởi vì nghe được cái thanh âm kia mà bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ ngày đó ta thật là nhìn lầm rồi? Phải biết rằng có thể khống chế tự uân đan hòa, nhất định là có được năng lực điều khiển thân thể cùng tinh thần rất mạnh, tuyệt sẽ không ở một động tác rơi xuống này cũng xuất hiện tình huống thân thể bất ổn. Mà vào lúc này hai con ngươi của Ly Hỏa Đan Vương kia cũng có chút ngưng tụ, cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng ở chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ lại có vẻ mỉm cười. Ngày đó Tần Phàm cự tuyệt hắn mời, trong lòng của hắn đối với Tần Phàm cũng là có chút ít ý kiến đấy. Hơn nữa hắn biết rõ Ly Hỏa cùng mình cũng chỉ là đan hỏa biến chủng bình thường, mà tự uân đan hỏa kia có thể xem như loại thứ nhất. Nếu như Tần Phàm có được không phải tự uân đan hỏa, như vậy lúc này đây hắn đoạt giải quán quân cũng là thiếu đi một kình địch. Bản thân của Tần Phàm xác thực đối với toàn trường nghị luận không có cảm giác gì. Đến tột cùng là thanh âm của ai? Là ai không muốn ta sử dụng dược đỉnh gia truyền của Nam Phong Tần gia? Lúc này hắn chỉ là lông mày có chút nhíu một cái, sau đó ánh mắt mịt mờ ở trong cả hội trường nhìn lướt qua. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn căn bản không biết thanh âm này đến từ nơi đâu, cũng không biết là xuất từ trong miệng của ai. Chẳng lẽ là bách biến quái thánh kia? Lão lừa đảo, hắn biết rõ dược đỉnh này của ta có vấn đề gì, cho nên hảo tâm nhắc nhở ta sao? Nhưng hiện tại hắn ở nơi nào? Vào lúc này Tần Phàm nhớ tới lão đầu quái đản lôi thôi kia, người này có được thực lực mà hắn hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng ở sau ngày báo danh, hắn lại hoàn toàn chưa từng gặp qua người này. Hay vẫn chủ nhân dược cốc kia? Thực lực của người này đồng dạng là thâm bất khả trắc, qua lại vô tung, bất quá tại sao hắn phải nhắc nhở ta? Tần Phàm cũng có suy đoán thứ hai, nhưng tìm toàn trường cũng tìm không thấy lão giả tóc bạc cao thâm mặt chắc kia rồi. Hoặc là có người không muốn ta dùng dược đỉnh của gia tộc, là cố ý muốn cố lộng huyền hư, không muốn ta lấy được thành tích tốt trong luyện đan đại hội. Nghĩ đến khả năng này, vào lúc này Tần Phàm đem ánh mắt quăng về vùng luyện đan đại hội cao cấp. Cũng ngay lúc này nhìn thấy ánh mắt của Phong Thái Thương kia nhìn qua, ánh mắt của hai người gặp nhau. Cuối cùng nhất vẫn là Phong Thái Thương giả bộ như vô tình tránh đi. Dược đỉnh thường dùng cũng sẽ là dược đỉnh tốt nhất của luyện đan sư. Hơn nữa từng luyện đan sư muốn thích ứng dược đỉnh mới đều phải cần một khoảng thời gian. tùy tiện sử dụng mới dược đỉnh, đối với xác suất thành đan cùng chất lượng đan dược đều có khả năng có chỗ ảnh hưởng, cuối cùng nhất tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới thành tích trong luyện đan đại hội lần này. Trong nội tâm không ngừng chuyển động ý niệm, Tần Phàm đang cân nhắc lấy mình phải chăng nghe theo cái thanh âm này. Các vị luyện đan sư, mọi người đều biết muốn luyện chế linh đan, nhất định phải có linh dịch 100% độ tinh khiết, mà trận đầu tỷ thí luyện đan này của chúng ta là luyện hóa linh dược. Cũng vào lúc này, thanh âm của trọng tài phụ trách sơ cấp thi đấu kia bắt đầu truyền đến. Chư vị đều có thể chứng kiến trên bệ đá trước mặt các ngươi, có không ít tài liệu linh dược. Những tài liệu linh dược này đều là loại rất khó luyện hóa cùng chiết xuất. Lần tỷ thí này cần mọi người luyện hóa những linh dược này thành linh dịch độ tinh khiết 100%. Top 50 vị thành công nhanh nhất có thể tham gia trận tỷ thí thứ hai của sơ cấp thi đấu. Ống tay áo của hắn hướng về phía trước ý bảo thoáng một phát, lại tiếp tục nói, thỉnh các vị luyện đan sư cầm ra dược đỉnh bản thân, nếu như mọi người không có vấn đề gì, lúc này đây sơ cấp thi đấu của luyện đan đại hội lập tức có thể bắt đầu. Luyện đan sư tham gia sơ cấp thi đấu tổng cộng có mấy trăm, trận đầu tỷ thí này chính là muốn đào thải vượt qua 9 thành. Nghe được trọng tài tuyên bố trận đấu sắp bắt đầu, những người dự thi kia lần lượt lấy ra dược đỉnh của mình đặt ở trên bệ đá. Hơn nữa bắt đầu quan sát linh dược trên bệ đá. Chỉ cần một khi tuyên bố chính thức bắt đầu, bọn hắn sẽ lập tức bắt đầu đem những linh dược này bỏ vào trong dược đỉnh, tiến hành luyện hóa. Duy chỉ có Tần Phàm, còn không có lấy ra dược đỉnh của mình. Kỳ tích chi tử này là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn đã tính trước, cho nên hoàn toàn không cần phải gấp sao? Rất nhiều người xem vào lúc này nhìn thấy thân ảnh màu xanh trên lôi đài kia, đều cảm thấy nghi hoặc không thôi. Bất quá rất nhiều người ủng hộ Tần Phàm, đối với hắn vẫn là cảm giác được rất có lòng tin. Dù sao rất nhiều đồn đãi về Tần Phàm truyền đi vô cùng kỳ diệu, mọi người đối với vị kỳ tích chi tử này cơ hồ là sùng bái đến mù quáng. Cho dù là vừa rồi đối với biểu hiện của hắn hơi có chút tiếc nuối, nhưng còn không có thất vọng đối với hắn. Xin hỏi, có thể cho ta một cái dược đỉnh hay không? Nhưng mà sau một khắc, thanh âm của Tần Phàm bỗng nhiên vang lên, làm cho những người này lần nữa giật mình. Hơn nữa sắc mặt lộ ra có chút đặc sắc, thậm chí là hai hai tương vọng, cảm giác được thập phần ngạc nhiên. Dù là võ giả bình thường không phải luyện đan sư cũng biết, một dược đỉnh tốt đối với luyện đan sư quan trọng như thế nào. Hiện tại Tần Phàm dĩ nhiên là không có dược đỉnh của mình. Kỳ tích chi tử thật là một gã luyện đan sư sao? Cái này làm cho những người ủng hộ Tần Phàm kia lúc này trong nội tâm cũng không khỏi đánh cho một dấu chấm hỏi. Ha ha, chết cười ta rồi, một luyện đan sư dĩ nhiên là ngay cả dược đỉnh của mình cũng không có. Chẳng lẽ kỳ tích chi tử này là đi cửa sau mới có thể tới tham gia luyện đan đại hội lần này sao? Hắn thật là luyện đan sư sao? Không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta chính là không tin. Những người đối với Tần Phàm một mực có thành kiến kia, càng là vang lên đủ loại thanh âm cười nhạo. Dù là những người dự thi đồng dạng ở trên lôi đài kia, cũng không khỏi đem ánh mắt quăng đến nơi này. Vốn kỳ tích chi tử đã hấp dẫn lấy phần đông chú ý trên người. Bọn hắn đồng dạng cũng không có cách nào lý giải hành động này của Tần Phàm. Tần Phàm, ngươi mới vừa nói cái gì? Mà trọng tài phụ trách sơ cấp thi đấu kia thậm chí cho là mình nghe lầm. Sự tình tham gia thi đấu luyện đan đại hội trọng yếu như vậy, vậy mà không có dược đỉnh của mình. Đây là hắn chủ trì nhiều lần luyện đan đại hội như vậy cũng chưa từng thấy qua. Dù là một ít luyện đan sư yêu thích làm náo động, cũng không dám lấy cái này đi đùa giỡn. Dù sao một đổi dược đỉnh, tùy thời có khả năng ngay cả đan dược cũng luyện chế không ra. Đến lúc đó làm náo động không phải ngược lại thành bêu xấu sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, trận đầu sơ cấp thi đấu. Ta nói là muốn một cái dược đỉnh, không phải nói luyện đan đại hội cũng cung cấp dược đỉnh sao? Vào lúc đó sắc mặt của Tần Phàm ngược lại là thập phần bình tĩnh tiếp tục nói, đối với ánh mắt đàm phán và bình luận chung quanh tựa như hoàn toàn không nghe thấy. Vậy ngươi chờ một chút. Trọng tài kia giật mình, sau đó chỉ phải phân phó người đi mang dược đỉnh dự bị lên. Trên thực tế, tuy luyện đan đại hội cũng chuẩn bị dược đỉnh không tệ, nhưng này đều là phòng ngừa người dự thi ở thời điểm dự thi xuất hiện các loại sự cố như dược đỉnh bạo liệt, lúc này còn chưa bắt đầu đã cần dùng đến, thì vẫn là lần thứ nhất từ trước tới nay. Rất nhanh, dược đỉnh Tần Phàm cần đã được cầm lên, đặt ở trên bệ đá trước mặt Tần Phàm. Tần Phàm nhìn xem dược đỉnh đặt ở trên bệ đá này, tiếp tục không để ý tới ánh mắt và bình luận của người khác. Hai tay nhẹ nhàng bưng lấy, bàn tay bắt đầu chậm rãi ma sát du động, lẫn nhau tầm đó tiến hành trao đổi đặc biệt. Cái này đối với Tần Phàm mà nói là một cái dược đỉnh mới, cho nên cần phải tiến hành nghi thức hợp đỉnh cho dược đỉnh mới, để cho mình nhanh chóng cộng minh và hòa hợp làm một với dược đỉnh mới này. Cái nghi thức này cơ hồ tất cả luyện dược sư đều biết, ngược lại là không có người chê cười hắn. Đương nhiên, ăn ý chính thức vẫn là cần ở trong vô số lần luyện dược mới bồi dưỡng ra được, cho nên không có luyện đan sư nào ở trong cuộc so tài này tạm thời đổi đỉnh, muốn một lần nữa bồi dưỡng loại ăn ý cùng thói quen này, ảnh hưởng chất lượng đan dược còn là chuyện nhỏ, sợ nhất là căn bản không thể thành đan. Mà Tần Phàm quan sát qua cái dược đỉnh trong tay này, phát hiện phẩm chất của nó so với dược đỉnh gia truyền của mình thì kém hơn rất nhiều, chỉ là một cái đỉnh tinh phẩm cấp thấp mà thôi, thậm chí ở bên trong mấy trăm vị luyện đan sư này, có thể nói là dược đỉnh phẩm chất kém cỏi nhất. Trước kia từng đề cập qua phẩm chất dược đỉnh phân giai là phàm đỉnh, tinh phẩm đỉnh, thiên công đỉnh, tạo hóa đỉnh, mỗi một loại đỉnh lại chia làm cao trung hạ tam cấp. Dù sao có thể trở thành luyện đan sư, địa vị đều là cực cao. Bằng vào gia tộc hoặc là người cầu đan cống hiến, ít nhất cũng có thể lấy ra được một cái tinh phẩm đỉnh cao cấp. Thậm chí ở đây thiên công đỉnh cũng có không ít. Bất quá thiên công đỉnh cao cấp như dược đỉnh gia truyền kia của Tần Phàm lại không có. Cũng biết dược đỉnh phẩm giai như vậy đã là thập phần hiếm thấy. Cũng không biết một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ là ở nơi nào lấy được một dược đỉnh cực phẩm như vậy. Các vị người xem, hiện tại mong tất cả mọi người tạm thời thoáng an tĩnh lại. Hiện tại ta tuyên bố, lúc này đây luyện đan đại hội sơ cấp thi đấu chính thức bắt đầu. Các vị luyện đan sư có thể bắt đầu luyện hóa linh dược rồi. Một lát sau, khi hào khí hòa hoãn, thanh âm vang dội của trọng tài đại hội kia liền truyền khắp toàn trường. Bất quá tuy hắn muốn cho mọi người an tĩnh lại, nhưng vào lúc này thanh âm trong toàn trường lại không có giảm xuống chút nào, ngược lại là thoáng cái đã tới đỉnh, như là núi lửa bộc phát, toàn bộ hội trường hoàn toàn sôi trào. Trọng tài ra lệnh một tiếng, người xem sôi trào hô to, bồng, bồng, bồng. Lập tức mấy trăm luyện đan sư đều cơ hồ đồng thời vỗ dược đỉnh trên bệ đá trước mặt mình, trận trận thanh âm kim thiết giao kích trầm thấp lục tục không ngừng vang lên, nguyên một đám nắp dược đỉnh bị vạch trần. Tiếp theo là đan hỏa sáng chói như pháo hoa đủ mọi màu sắc cũng dần dần ở trên lôi đài bay lên, độ ấm trong toàn bộ hội trường tựa hồ cũng tùy theo tăng lên một ít. Cái độ ấm này tăng lên, càng tăng thêm nhiệt tình của khán giả, trước mắt có thể nói là một màn hoa lệ, càng là thấy trên 10 vạn khán giả trong toàn trường trận trận kêu sợ hãi cùng tiếng hô to không ngừng. Giá cả vé vào cổng xem luyện đan đại hội là không thấp, bình thường luyện đan sư cũng đã hiếm thấy. Từng cái đều vô cùng tôn sùng, nhiều luyện đan sư đồng thời luyện dược như vậy, càng là rất nhiều người trong cả đời cũng chưa từng thấy qua. Một loại cảm giác rung động trên thị giác cùng trên tâm lý lập tức để cho những người này hô phá yết hầu. Mà ở trong những tiếng hô rung trời kia, rất nhiều luyện đan sư lần đầu tham gia đều bị ảnh hưởng, thậm chí là có chút đan hỏa sau khi tế ra lại lần nữa dập tắt, cũng biết là ở dưới áp lực cực lớn kia gây ra khẩn trương. Bất quá có thể trở thành luyện đan sư, đều có được tâm tình tu vi tương đối ổn định, cho nên những người này đều là rất nhanh điều tiết đi qua, ngược lại cũng không có ai bởi vì áp lực quá lớn mà chủ động rời khỏi trận đấu. Thịnh hội càng trọng đại như thế, nhiều luyện đan sư cùng một chỗ thi đấu như vậy, là một lần trao đổi khó được, càng là một cơ hội trọng yếu để cho mình cùng gia tộc dương danh thiên hạ, không có người sẽ chịu bỏ qua. Tuy lúc này đây sơ cấp thi đấu là tỉ thí phẩm chất cùng tốc độ luyện hóa linh dược, người bên cạnh đã nguyên một đám bắt đầu đem dược liệu đầu nhập vào trong dược đỉnh luyện hóa, nhưng vào lúc này Tần Phàm lại không có quá nhiều lo lắng. Hắn duỗi lòng bàn tay ra, không nhanh không chậm tế ra một vòng đan hỏa màu trắng, đan hỏa từ chỗ hỏa khẩu đi vào trong dược đỉnh mới. Ở khảo thí này, dược đỉnh đối với năng lực thừa nhận cùng loại bỏ đan hỏa, còn có các nhân tố trọng yếu của nó đối với độ ấm đan hỏa, đều sẽ thể hiện ra cũng chỉ có đối với cái dược đỉnh này có càng nhiều lý giải, mới có thể ở thời điểm luyện đan làm chơi ăn thật. Cái này gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất công đốn củi. Thuận tiện mà nói, ở sau khi Tần Phàm đột phá đến tiên thiên chi cảnh, hắn liền biết đan hỏa có thể có được rất nhiều biến hóa. Hơn nữa bởi vì tiên thiên chi cảnh có thể sử dụng thiên địa linh khí, cho nên một người thậm chí có thể sử dụng vài loại đan hỏa bất đồng, màu sắc của đan hỏa cũng cùng trước tiên thiên có chỗ bất đồng. Mà hiện tại Tần Phàm sử dụng đan hỏa màu trắng, chỉ là một loại đan hỏa bình thường, ở đây không ít luyện đan sư đều là sử dụng loại đan hỏa này. Các loại năng lực của đan hỏa này tự nhiên là còn lâu mới có thể so sánh với tử ôn đan hỏa của hắn. Trên thực tế, hắn còn có một loại cực phẩm đan hỏa sử dụng cực nhỏ, cũng không có hiển lộ qua ở trước mặt người khác. Năng lực đồng dạng là cực kỳ cường đại. Bất quá hiện tại chỉ là tỉ thí trận đầu, là luyện đan sư sơ cấp tỉ thí. Hắn chỉ sử dụng đan hỏa bình thường như vậy là đủ rồi, không cần phải nhanh như vậy bạo lộ tất cả thực lực của mình. Ngoài ra, kỳ thật lúc này đây Tần Phàm cũng có ý tứ khảo nghiệm kỹ thuật luyện đan của mình thoáng một phát. Trong một luyện đan đại hội trọng yếu còn không đem hết toàn lực, cái này đối với người khác mà nói có lẽ là hơi có chút hết sức lông bông, nhưng đối với bản thân Tần Phàm mà nói, hắn ở kiếp trước bởi vì cảnh giới võ đạo không cao, cũng không có đan hỏa cao cấp gì. Bất quá hắn vẫn là một gã luyện đan sư xuất sắc, là luyện đan sư trẻ tuổi nhất, thiên tài nhất trên địa cầu. Hắn tin tưởng hiện tại hắn y nguyên có thể làm được. Hắn sẽ không ném đi thể diện của ẩn thế đan môn. Kế tiếp, Tần Phàm rốt cục cũng bắt đầu luyện hóa linh dược. Một gốc linh dược bị hắn chậm rãi ném vào trong dược đỉnh. Sau đó độ ấm ở dưới sự khống chế tinh chuẩn của hắn, chậm rãi bị luyện hóa thành linh dịch. Trên thực tế, điểm nóng chảy của mỗi một loại linh dược đều có chỗ bất đồng, cho nên thực sự không phải là sử dụng độ ấm càng cao càng tốt. Bởi vì nếu độ ấm quá cao, đồng dạng sẽ tổn hại tới phẩm chất của linh dược. Ở thời điểm bắt đầu luyện hóa linh dược của mình, khóe mắt của Tần Phàm vô tình ý nhìn thoáng qua nữ tử họ Lý ở một bên, phát hiện nàng dùng chính là một dược đỉnh màu hồng phấn, phẩm chất cũng có trung cấp thiên công đỉnh. Nàng sử dụng cũng là một loại đan hỏa màu hồng phấn, gọi là mỹ nhân hỏa. Phẩm chất đan hỏa này cũng không thấp, là đan hỏa mà nữ luyện đan sư thường dùng, cùng thể chất của nữ tính ăn khớp, sử dụng tự nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá nữ luyện đan sư này tựa hồ cũng không có quá nhiều chú ý đối với hắn, chỉ là hết sức chuyên chú tiến hành luyện hóa linh dịch của mình. Thời điểm Tần Phàm bắt đầu luyện hóa, nàng đã thành công luyện hóa một cây linh dược rồi. Trên lôi đài khí thế ngất trời, nhóm luyện đan sư đều tập trung tinh thần luyện hóa linh dược trước mặt, mà lúc này bên trên thính phòng, người xem đồng dạng là náo nhiệt chỉ trỏ, nghị luận nhao nhao. Tuy rất nhiều người xem đối với luyện đan chi đạo cũng không hiểu quá nhiều, nhưng vừa rồi bọn hắn cũng nghe được trọng tài nói, biết rõ lúc này đây là so đấu tốc độ luyện hóa linh dược, cho nên bọn hắn chú ý chính là nhóm luyện đan sư trên lôi đài kia đã luyện hóa được bao nhiêu loại linh dược. Xem, dưới phải góc lôi đài, luyện đan sư áo bào hồng kia, vậy mà nhanh như vậy đã thành công luyện hóa 5 loại linh dược rồi, thật lợi hại, không ít người hiện tại chỉ mới luyện hóa được một loại mà thôi. Đúng vậy, ta nhận ra người này, chính là Đại Cấn Quốc Khúc Gia Khúc Thanh Sơn chúng ta. Này vẫn là lần thứ nhất hắn tham gia luyện đan đại hội, không thể tưởng được đã có thực lực mạnh như vậy. Hắc hắc, các ngươi không biết đi à nha, Khúc Thanh Sơn này có một ca ca, tên là Khúc Thanh Nguyên, chính là một gã cao cấp luyện đan sư, cũng là Dược Vương Cốc nhị đẳng trưởng lão. Nghe nói lúc này đây hắn chính là vì khiêu chiến ca ca hắn mà đến đấy. Trong đó một gã luyện đan sư mặc áo bào hồng, sử dụng một loại đan hỏa màu đỏ thẫm, tốc độ luyện hóa linh dược cực nhanh, rất nhanh liền đưa tới mọi người chú ý. Nữ luyện đan sư kia tên gọi là gì? Vốn tưởng rằng nàng chỉ là dung mạo lớn lên đẹp mắt, không thể tưởng được vậy mà luyện đan cũng lợi hại như vậy. Hiện tại tốc độ luyện dược tạm thời là nàng sắp xếp thứ hai. Ta ở trong Dược Vương Cốc bỏ ra số tiền lớn mua tư liệu đám luyện đan sư lần này. Biết rõ nữ luyện đan sư này tên là Lý Nhược Hy. Đây cũng là lần đầu tiên nàng tới tham gia luyện đan đại hội. Nghe nói là đến từ Đại Càn Quốc. Bất quá lại không có bất luận tài liệu gì khác. Ngay cả tin tức gia tộc cũng không có. Ha ha, xem nàng luyện đan thật sự là một loại hưởng thụ a. Mà nữ tử họ Lý kia thân là nữ tính luyện đan sư duy nhất trong toàn trường, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít chú ý, thậm chí không ít ánh mắt của người là một mực dừng ở trên nhất cử nhất động của nàng, hồi lâu cũng không muốn ly khai thoáng một phát. Không thể không nói, cô gái này không chỉ có sử dụng một loại đan hỏa đẹp mắt, hơn nữa động tác hành vân lưu thủy, để cho người cảnh đẹp ý vui. Nếu chỉ là luận biểu diễn trình độ đẹp mắt, nàng nhất định có thể đoạt giải quán quân. Hắc hắc, ngươi nhìn kỳ tích chi tử kia, hiện tại người ta đã luyện hóa 5 loại linh dược rồi, hắn dĩ nhiên ngay cả một loại tài liệu linh dược cũng còn không có luyện hóa, không phải là hư danh nói chơi chứ. Đúng vậy a, ta xem đan hỏa của hắn cũng không quá đáng là đan hỏa bình thường, đoán chừng cũng không có nhiều cân lượng a. Thực lực của kỳ tích chi tử sẽ không chỉ là như vậy chứ. Tự nhiên, hiện tại thanh danh của Tần Phàm đã là cực kỳ nổi tiếng, người chú ý hắn tự nhiên cũng là không ít, thậm chí có thể nói là tối đa trong toàn trường. Lúc này chứng kiến Tần Phàm biểu hiện, một ít người xem đối với Tần Phàm có thành kiến thì hết sức cười nhạo, mà những người ủng hộ Tần Phàm kia cũng âm thầm lo lắng, dù sao cho tới bây giờ Tần Phàm cũng còn không có biểu hiện xuất chúng gì a. Ngoài ra, cũng có rất nhiều luyện đan sư cao cấp cũng đang chú mục ở trên người Tần Phàm, đặc biệt là Ly Hỏa Đan Vương đã từng thấy qua Tần Phàm sử dụng Tử Huân Đan Hỏa, lúc này cơ hồ là một mực nhìn chăm chú lên Tần Phàm. Đối với những sơ cấp luyện đan sư khác hắn không cần quá nhiều chú ý, nhưng mà duy chỉ có Tần Phàm, đến bây giờ hắn còn không có nhìn thấu. Phong Thái Thương kia đồng dạng cũng mịt mờ nhìn xem Tần Phàm luyện đan. Tuy Cầu Bách Hải chưa có tới hồi báo cho hắn, nhưng trải qua suy nghĩ, hơn nữa biết rõ Tần Phàm cũng là một gã luyện đan sư, hắn mơ hồ đã biết nguyên nhân Cầu Bách Hải không có giết chết hắn. Loại người như Cầu Bách Hải này, cái gì cũng không sợ, duy nhất thiếu đúng là đan dược. Phong Thái Thương phỏng đoán Tần Phàm nhất định là dùng đan dược đầu độc người phía trước, cho nên Phong Thái Thương cũng rất muốn biết rõ kỹ thuật luyện đan chân thật của Tần Phàm. Bất quá đáng tiếc Tần Phàm đối với nghị luận cùng ánh mắt khác thường bốn phía, vẫn là không có để ý chút nào, vẫn là làm theo ý mình, không nhanh không chậm luyện hóa lấy linh dược trên bệ đá. Linh dược trên bệ đá này tổng cộng có 12 loại, ở lúc mới bắt đầu Tần Phàm bởi vì sử dụng đan hỏa cùng đỉnh lô chưa quen, tốc độ chậm một chút cũng là bình thường. Trên thực tế thật sự là hắn có thể tăng tốc độ mau một ít nữa, nhưng hiện tại hắn thả chậm thời gian quen thuộc đỉnh lô, là vì làm chuẩn bị cho trận thứ 2, trận thứ 3. Dù sao sơ cấp thi đấu này cũng không phải chỉ có một hồi, thậm chí hắn còn cần tham gia trung cấp thi đấu, cao cấp thi đấu, cũng có thể là sử dụng cái lò đan này đấy. Thời gian chậm rãi đi qua, tiếng hô trong toàn trường vẫn không ngừng. Ta đã hoàn thành luyện hóa tất cả tài liệu linh dược, mời kiểm tra. Trên lôi đài, bỗng nhiên một thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 916, Huyền Cơ, Phong Mang Sơ Hiển. Có người đã luyện hóa được tất cả luyện dược rồi. Là Đại Cấn Quốc Khúc Gia Khúc Thanh Sơn kia. Hắn một đường vượt lên đầu. Hiện tại quả nhiên là đoạt được đệ nhất danh của trận đầu sơ cấp thi đấu. Ồ, nữ luyện đan sư kia cũng muốn luyện hóa được toàn bộ 12 loại linh dược rồi. Kỳ tích chi tử kia đâu rồi? Hắc hắc, cũng chỉ mới luyện hóa loại linh dược thứ 5. Xem là không có hy vọng tiến vào top 50 đến trận thứ 2 rồi. Đám người đứng ngoài xem, ở bên trong thanh âm ủng hộ, bắt đầu có người nghị luận nhao nhao, cho dù cho tới bây giờ trận đầu sắp chấm dứt. Ánh mắt chú ý rơi vào trên người Tần Phàm đều không có giảm bớt, thậm chí bởi vì phía trước một ít luyện đan sư đáng chú ý chấm dứt, càng nhiều ánh mắt hơn nửa quăng đến trên người của hắn, muốn nhìn một chút vị kỳ tích chi tử này còn sẽ sáng tạo kỳ tích hay không. Thời gian tiếp tục trải qua, nguyên một đám luyện đan sư đều tuyên bố mình hoàn thành luyện hóa linh dược. Thời điểm tên thứ 30, Tần Phàm luyện hóa loại linh dược thứ 6. Thời điểm thứ 35, Tần Phàm luyện hóa loại linh dược thứ 7. Thời điểm thứ 40, Tần Phàm mới luyện hóa đến loại linh dược thứ 8. Bất quá từ lúc đó bắt đầu, tốc độ của Tần Phàm xác thực bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều. Ở thời điểm thứ 45, hắn đã luyện hóa đến loại linh dược thứ 11 rồi. Thứ 46, thứ 47, thứ 48, thứ 49 rồi. Ta cũng luyện hóa xong toàn bộ rồi. Rốt cục, ngay thời điểm còn thừa lại một cái danh ngạch cuối cùng, thanh âm của Tần Phàm ở trên lôi đài bay bổng vang lên. Thứ 50, vừa đúng một cái danh ngạch cuối cùng. Nghe Tần Phàm là luyện đan sư thứ 50 báo ra hoàn thành luyện hóa linh dược, không ít người xem đều đối với cái này tỏ vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Lúc trước rất nhiều người cho rằng vị kỳ tích chi tử này sẽ là ở vòng thứ nhất của sơ cấp thi đấu bị loại bỏ. Luyện đan sư thứ 50 có thể tiến vào đợt thứ 2 của sơ cấp thi đấu là Tần Phàm đến từ Đại Càn Quốc. Nghe được Tần Phàm báo ra tín hiệu hoàn thành, rất nhanh có luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú tới kiểm tra. Sau khi nhìn thấy độ tinh khiết của linh dịch là 100%, liền hướng về toàn trường tuyên bố. Cái này cũng ý nghĩa vòng thứ nhất sơ cấp thi đấu chính thức kết thúc, kể cả Tần Phàm. Ở bên trong 50 tên luyện đan sư, có thể tiến vào vòng tiếp theo tiếp tục thi đấu, mà những người không nằm trong top 50 đều trực tiếp bị đào thải. Nhìn xem nguyên một đám luyện đan sư ảm đạm ly khai, càng nhiều ánh mắt hơn nữa chính là vào lúc này phóng đến trên người 50 tên luyện đan sư còn lại trên lôi đài, đặc biệt là Tần Phàm, với tư cách một danh ngạch cuối cùng tiến vào trận thứ 2, tập trung trên người hắn còn muốn vượt qua đệ nhất danh khúc gia khúc Thanh Sơn. Tốt, ta biết ngay kỳ tích chi tử không có khả năng nhanh như vậy bị loại bỏ, hiện tại quả nhiên là lần nữa sáng tạo kỳ tích rồi. Đúng vậy, sở dĩ kỳ tích chi tử là kỳ tích chi tử, là có thể làm ra sự tình mà người khác cũng khó có thể làm được. Ở dưới tình huống sử dụng dược đỉnh mới còn có thể đi vào trận thứ 2, cái này là kỳ tích. Ta tin tưởng kỳ tích chi tử nhất định có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Một ít người xem vì Tần Phàm mà đến, vào lúc đó lộ ra có chút kích động. Vừa rồi thời điểm vòng thứ nhất sắp chấm dứt, Tần Phàm vẫn luyện hóa chưa xong. Bọn hát chập chập, một cái danh ngạch cuối cùng a. Đích thật là kỳ tích a, nếu như không phải gặp may mắn, hắn sao có thể đạt được tư cách tham gia trận thứ 2. Đúng vậy, ta vừa mới nhìn đến có vài tên luyện đan sư ở trước mắt cuối cùng bị sai lầm, nếu không ở đâu đến phiên kỳ tích chi tử này lấy được. Cái gì sáng tạo kỳ tích, ta xem là đi vận khí cướp chó mới đúng. Đúng đấy, mọi người chờ xem a, dùng loại trình độ này của hắn, ta xem trận thứ 2 sẽ bị đào thải. Mà một ít người đối với Tần Phàm có mang thành kiến thì là âm dương quái khí nói. Hơn nữa số lượng loại người này cũng không ít. Những người này đối với Tần Phàm đều ôm tâm lý đố kỵ, đều hy vọng chứng kiến Tần Phàm ở trước mặt mọi người xấu mặt. Ở trong khu vực luyện đan sư cao cấp kia, cũng có không ít người đối với Tần Phàm biểu hiện tỏ vẻ chú ý. Nhãn lực của những luyện đan sư cao cấp này tự nhiên không phải người xem có thể so sánh. Không ít người đối với Tần Phàm biểu hiện đều có phần cảm thấy hứng thú. Bọn hắn ở luyện đan chi đạo có tạo nghệ càng cao, nhưng lại cảm giác càng nhìn không thấu Tần Phàm. Ở lúc mới bắt đầu Tần Phàm biểu hiện có thể nói là thập phần bình thường, tốc độ luyện hóa cực chậm, hơn nữa thủ pháp luyện hóa còn có chút lạnh nhạt. Nhưng đến đằng sau hắn đối với điều khiển hỏa diễm lại làm cho lòng người không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Đặc biệt là ly hỏa đan vương, hắn là xem Tần Phàm luyện chế qua đan dược một lần, biết rõ tốc độ luyện đan của Tần Phàm cực nhanh. Lúc này đây Tần Phàm biểu hiện lại để cho hắn cảm giác có chút quỷ dị. Hắn cảm thấy lần này cho dù Tần Phàm không phải là người thứ nhất hoàn thành, nhưng mà không phải là một cái cuối cùng mới đúng. Lúc này, ở trong một gian phòng ẩn nấp của hội trường, ở trong gian phòng này có thể rõ ràng chứng kiến đám luyện đan sư trên lôi đài biểu hiện, nhưng mà không dễ dàng bị người phát hiện chỗ này. Vừa rồi cốc chủ Dược Vương Cốc biến mất chẳng biết đi đâu kia, một thân áo bào trắng đang đứng ở trong gian phòng này nhìn vào lôi đài, một bên nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu tuyết trắng của mình, một bên mặt hàm mỉm cười nhìn xuống phía dưới. Cốc chủ, ngươi thật sự coi được kỳ tích chi tử này sao? Dù sao hắn còn quá trẻ a, 20 tuổi có thể trở thành luyện đan sư đã thập phần giỏi rồi. Cũng đừng hy vọng xa vời hắn có thể có được kỹ thuật luyện đan quá mạnh mẽ a. Đứng ở phía sau hắn chính là hai gã cao đẳng trưởng lão của Dược Vương Cốc. Trong đó một gã nhịn không được mở miệng nói. Một cái danh ngạch cuối cùng, thật đúng là có chút xảo a. Ta ngược lại là hiểu được kỳ tích chi tử này có chút ý tứ. Bất quá tuy hắn đến đằng sau đối với điều khiển đan hỏa có chút tinh diệu, nhưng mà nếu chỉ bằng cái đan hỏa bình thường này đoạt giải quán quân, hy vọng lại không lớn a. Phải biết rằng bọn người Ly Hỏa Đan Vương, Phong Thái Thương, Khúc Thanh Nguyên đều có được đan hỏa không tệ, mà một tên trưởng lão khác thì nói ra. Ha ha, ở dưới tình huống tất cả mọi người nhìn không tốt có thể tiến vào trận thứ hai của sơ cấp thi đấu này, chẳng lẽ các ngươi không biết đây cũng là kỳ tích không lớn không nhỏ sao? Lúc này cốc chủ Dược Vương Cốc kia mới quay đầu liếc nhìn hai gã trưởng lão, chỉ là ý vị thâm trường cười cười nói ra. Ta ngược lại là cảm thấy thành phần vận khí chiếm đa số. Đệ nhất danh trưởng lão nhíu mày nói ra. Vận khí. Cốc chủ Dược Vương Cốc mỉm cười lắc đầu nói ra. Chúng ta tiếp tục xem là được. Tần phàm này, tuy ta không dám cam đoan hắn có thể lấy được tổng quán quân của luyện đan đại hội lần này, nhưng mà ta cảm thấy hắn tấn thăng đến trung cấp thi đấu là tuyệt đối không có vấn đề. Nghe được cốc chủ Dược Vương Cốc đánh giá khá cao, người trưởng lão kia muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nhất vẫn là không nói gì thêm, chỉ tiếp tục hướng về lôi đài phía dưới nhìn lại. Lúc này ở trên lôi đài, đại bộ phận bệ đá đã trống ra, còn lại 50 tên luyện đan sư thì đều tự tin đứng ở trước bệ đá của mình, có thể thắng được ở trận đầu này, đều là có chút nội tình cùng thực lực rồi. Lúc này sắc mặt của Tần Phàm vẫn là thập phần bình tĩnh, dùng thính lực của hắn, nghị luận trong sân cơ hồ đều có thể thu hết trong tai. Bất quá tu vi tâm cảnh của hắn đồng dạng đã đến trình độ gợn sóng không sợ hãi, về sau dứt khoát loại bỏ tất cả thanh âm, nhắm hai mắt lẳng lặng đợi đợt tỉ thí thứ hai bắt đầu. Trải qua vòng thứ nhất vừa rồi, hắn đã cơ hồ nắm giữ toàn bộ đặc tính của dược đỉnh mới này. Một vòng này hắn đã làm đủ chuẩn bị. Hắn tin tưởng ở trong trận đấu kế tiếp, theo độ phù hợp của hắn và cái dược đỉnh này gia tăng, hắn luyện chế ra đan dược, chất lượng cũng sẽ tăng lên không ít. Về phần xác suất thành đan, hắn lại chưa từng có lo lắng quá. Đan dược, cho dù là luyện chế ở trong dược đỉnh bình thường, thành đan suất của hắn đều cơ hồ đạt tới 100%, đây là bởi vì hắn có ẩn thế đan môn bí truyền cùng kinh nghiệm. Cũng cùng thiên phú của bản thân hắn có quan hệ. Mới vừa rồi Tần Phàm cũng lưu ý 49 tên luyện đan sư còn lại khác thoáng một phát, phát hiện trong đó để cho hắn đáng chú ý chỉ có 3 người. Một cái tự nhiên là Khúc Thanh Sơn ở trận đầu hoàn thành luyện hóa linh dược nhanh nhất kia. Cái khác là nữ tử họ Lý sử dụng Mỹ Nhân Hòa. Vừa rồi hắn giống như nghe được tuyên bố kỳ danh của nàng là Đại Càn Quốc Lý Nhược Hy. Hắn đang suy đoán nàng phải chăng cùng phi đao Lý gia kia có quan hệ hay không. Còn có một người, là một lam y lão già. Tần Phàm cảm giác được trên người hắn có linh hồn cảm ứng rất mạnh. Bất quá bởi vì cùng hắn thật sự cách quá xa, nên không có thể quan sát được cẩn thận. Người này là người hoàn thành thứ ba ở vòng thứ nhất sau Khúc Thanh Sơn cùng Lý Nhược Hy. Tốt rồi, đầu tiên chúc mừng 50 luyện đan sư còn ở lại trên lôi đài. Chúc mừng các ngươi thông qua được trận đầu của sơ cấp thi đấu. Hiện tại các ngươi đã có tư cách tham gia trận tỉ thí thứ hai rồi. Cũng đúng vào lúc này, trọng tài kia lần nữa đi ra, hướng về tất cả luyện đan sư cùng người xem tuyên bố nói ra. Trong vòng tỉ thí thứ nhất, đạt được đệ nhất danh chính là Đại Cấn Quốc Khúc Thanh Sơn. Chúng ta đầu tiên đối với hắn tỏ vẻ chúc mừng. Bất quá cái này cũng không đại biểu là hắn có thể đạt được đệ nhất danh của sơ cấp thi đấu này. Bởi vì kế tiếp sơ cấp thi đấu của chúng ta còn có tỉ thí lần thứ hai, chỉ có cuối cùng đạt được thứ nhất của trận tỉ thí thứ hai này, đó mới là đệ nhất chính thức của sơ cấp thi đấu. Trước khi bắt đầu, ta trước giới thiệu quy tắc vòng thứ hai thoáng một phát, kỳ thật cũng thập phần đơn giản, cái kia chính là đem toàn bộ linh dịch mà vừa rồi các ngươi luyện hóa, tinh luyện ra một số linh dịch cần thiết cho một loại đan dược, sau đó luyện chế ra loại đan dược này là được. Luyện đan sư luyện chế đan dược thành công trước nhất, hơn nữa có thể bảo chứng dược hiệu. Cái kia chính là đệ nhất danh trong sơ cấp thi đấu của luyện dược đại hội lần này. Mà top 10 luyện chế thành công, đồng dạng có thể tiến vào trung cấp. Ánh mắt của trọng tài kia đảo qua đám luyện đan sư, sau đó mỉm cười kỹ càng giới thiệu nói ra. Mà theo hắn vừa dứt lời, đại bộ phận trong 50 tên luyện đan sư ở đây lập tức đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Vừa rồi đại bộ phận luyện đan sư chỉ là truy cầu tốc độ, luyện hóa tất cả linh dược, nhưng lại không có bao nhiêu người nghĩ đến bên trong những tài liệu linh dược này, dĩ nhiên là ẩn chứa tài liệu của một loại đan dược. Chỉ có mấy người trong đó là y nguyên sắc mặt bình tĩnh, tràn đầy tự tin, mà Tần Phàm là một người trong đó. Vừa rồi sở dĩ hắn phải là một cái cuối cùng hoàn thành luyện hóa linh dược, một mặt là vì hắn cần phải có thời gian đi quen thuộc dược đỉnh mới, một phương diện khác trọng yếu hơn là hắn nhìn ra được bên trong tài liệu linh dược này ẩn chứa huyền cơ, mơ hồ phỏng đoán cái này cùng trận tỉ thí thứ hai có quan hệ, mới có thể tốn không ít thời gian để làm chuẩn bị. Ngoài ra, vừa rồi Tần Phàm chú ý ba người dự thi kia đồng dạng cũng đã tính trước, cũng hẳn là nhìn ra điểm này. Trên thực tế, ở trong trận đầu, ngoại trừ khảo nghiệm tốc độ luyện hóa linh dược của mọi người ra, cũng là khảo nghiệm nhãn lực cùng trình độ nhận thức đối với đan phương của mọi người. Nếu luyện đan sư ở trận đầu làm chuẩn bị, tin tưởng trận thứ hai này các ngươi sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trọng tài kia đem phản ứng của tất cả luyện đan sư nhìn ở trong mắt, lúc này như có ý tứ hàm xúc cười cười, sau đó cao giọng nói ra, hiện tại ta tuyên bố, trận tỉ thí thứ hai của sơ cấp thi đấu, chính thức bắt đầu. Hiện tại mọi người có thể động thủ. Nghe được tuyên bố bắt đầu, đại bộ phận luyện đan sư trên trận vào lúc này lộ ra có một chút bối rối, vội vàng kiểm tra linh dịch luyện hóa vừa rồi một lần nữa, ở thời điểm này tiến hành phân tích nghiên cứu. Chỉ có mấy vị luyện đan sư đã tính trước thì trực tiếp khu động đan hòa, vừa rồi bọn hắn luyện hóa đều tách ra tất cả chủng loại linh dịch, hiện tại chỉ cần lấy ra những linh dịch vô dụng kia là được rồi. Mà lúc này Tần Phàm cũng không có khu động đan hòa, chỉ là tùy ý ở phía trên đỉnh lô vỗ có chút, một đoàn linh dịch lập tức từ trong đó bay ra, sau đó bị hắn dùng một cái chai bạch ngọc tiếp lấy, ngưng thể. Lập tức hai tay của Tần Phàm bưng lấy dược đỉnh, đan hỏa thôi phát, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Thời điểm mọi người vẫn còn đau khổ chia lìa linh dịch, hắn dĩ nhiên là trực tiếp bỏ qua trình tự phân chia cùng ngưng lộ, bắt đầu tiến vào bước thứ ba rồi. Cố thể, hơn nữa chỉ là thời gian đi qua cực ngắn, thậm chí ngay thời điểm mọi người còn không có kịp phản ứng, Tần Phàm lại tiến nhập bước thứ tư. Làm sao có thể? Thấy một màn như vậy, ở trong phần đông người xem đều một hồi xôn xao, kể cả rất nhiều luyện đan sư cao cấp ở bên trong cũng là trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, sơ cấp thi đấu thứ nhất, danh xưng đại sư tụ linh. Mà thời điểm mọi người ở đây tỏ vẻ không thể tin được, lúc này thủ ấn của Tần Phàm lại biến hóa lần nữa, đã bắt đầu tiến hành tụ linh thành đan cuối cùng rồi. Đã đến lúc này, trận thứ hai bắt đầu mới chưa đủ một phút đồng hồ mà thôi. Gần kề một phút đồng hồ thời gian, Tần Phàm đã trực tiếp tiến vào trình tự tụ linh thành đan rồi. Dù là trận đầu đạt được đệ nhất danh khúc thanh sơn kia, hắn cũng mới vừa vặn tách nước thuốc ra, chuẩn bị bắt đầu ngưng lộ mà thôi. Vừa rồi Tần Phàm ở trong 50 tên luyện đan sư là kẻ luyện hóa linh dịch thành công chậm nhất. Nhưng ở đợt thứ hai vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra tốc độ luyện đan để cho người khiếp sợ. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể ở vòng thứ nhất đã biết rõ quy tắc ở đợt thứ hai. Hơn nữa còn sớm ở vòng thứ nhất chuẩn bị kỹ càng. Dĩ nhiên là đã đem linh dịch ngưng tụ thành linh lộ rồi. Một ít người mới vừa rồi còn đang